Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1176, chương 1177, biêu hãn. Giờ khắc này, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, tựa hồ bị trước mắt một màn này hoàn toàn chấn động. Cái kia tam kiếp tiên đế, khuôn mặt sắc đỏ lên, thể nội lực lượng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên lại dĩ nhiên không thể lay động Diệp Lăng bàn tay nửa phần. Không, không thể. Cái kia tiên đế giống giận. Hắn cảm giác được Diệp Lăng bàn tay phảng phất chính là một cái độc lập hư không một dạng, đưa hắn hoàn toàn giam cầm lại, căn bản không để cho từng chút một sức đánh trả. Ta nói, ngươi là phế vật, ngươi còn không tin. Diệp Lăng giễu cợt, lập tức bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một tiếng bùm bùm tiếng xương nứt ở Diệp Lăng bàn tay bên trong không ngừng tóe phát. A a, mau buông ra, ngươi là tên khốn kiếp, nhanh buông ra cho ta. Cái kia bị nắm quả đấm tiên đế cái trán trên lên mồ hôi hột cuồn cuộn, khuôn mặt sắc sát bạch, hắn cái tay kia đã hoàn toàn phế đi, đầu khớp xương đều biến hình. Đau đớn khó nhịn a, xa xa những thứ kia cường giả từng tái đều ngu. Trừng lớn con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Đi mẹ nó đi, ngươi cái này đặc biệt là một diễn viên đi. Phối hợp diễn đùa giỡn đâu. Cường điệu đến vậy ư, cầm quả đấm của ngươi, ngươi liền đau hàm đa khiếu nương. Làm sao có thể, miệng thúi như vậy, thật là đáng đánh đòn. Diệp Lăng cười nhạt, tay kia trực tiếp nâng lên, mà sau đáng sợ lực lượng trong nháy mắt vọt tới bàn tay bên trong. Hô, trưởng phong gào thét, Diệp Lăng một cái tát trực tiếp hung hăng vỗ vào cái này cường giả khuôn mặt lên. Lập tức một luồng khí lãng rung động ở gò má của hắn trên. Lên, điên cuồng thoải mái đứng lên, vèo, thân ảnh cũng là trực tiếp bay. Mà sau hung hăng đập chúng trên đất, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, mang theo từng viên một sâm trắng hàm răng. Hí, những thứ kia từng cái không muốn tin tưởng cường giả, toàn bộ đều trừng lớn con mắt, rốt cục tin trước mắt một màn này, tim của bọn họ cũng có chút nho nhỏ không pháp gánh chịu a. Đồng, cái kia bị Diệp Lăng một cái tát quất bay ra hỏa trực tiếp nghiêng đầu một cái, ngã xuống đất ngất xỉu quá khứ, trực tiếp chết ngất, ai dám ngăn cản ta. Diệp Lăng ánh mắt như sấm, thanh âm như kim chung, cước bộ một bước, đại địa dĩ nhiên đều run rẩy, lực lượng không ngừng kéo dài mà ra. Giờ khắc này Diệp Lăng cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khí thế như thiên, ngày, bất cứ người nào, cho dù là Ô Vân Hải đều cảm thấy có chút tâm nhọn run. Không dám động thủ, ta cũng không tin, một mình ngươi, đến tột cùng có thể có rất mạnh. Một gã tứ kiếp tiên đế cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân giẫm một cái, một khí lãng tại hắn chân hạ lập tức bạo nổ phát. Siêu, hắn thân ảnh như cuồng phong, chuyển chớp mắt trong lúc đó hướng phía Diệp Lăng hung ác giết tới. Một cước roi ra, tựa hồ liền không khí đều bị roi thông khí một dạng. Xèo xèo nghĩ chói tai tiếng gió thổi. Dầm dầm, lại là hai bóng người trực tiếp xông qua đây. Ba tên này muốn trực tiếp xuất thủ trấn áp Diệp Lăng. Nếu không, bị Diệp Lăng một người bị dọa cho phát sợ nhiều như vậy cường giả, vậy coi như quá buồn cười a. Đối mặt ba đại cường giả hung ác oanh sát, Diệp Lăng giữ tợn cười, bàn tay bỗng nhiên lôi kéo, dĩ nhiên trực tiếp nắm cái kia hướng chính mình hung ác độc địa roi tới chân. Ngũ chỉ bỗng nhiên dùng sức, Diệp Lăng lập tức cắn răng gầm nhẹ một tiếng, khác chỉ một quả đấm đã trực tiếp đập trúng đầu gối của hắn chỗ. Không! Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, cái kia tứ kiếp tiên đế trực tiếp che cùng với chính mình chân ngã xuống trên đất. Khuôn mặt sắc sát bạch, cái trán trên, lên, là mồ hôi hột cuồn cuộn a, đầu gối trực tiếp bị phế, bột phấn tính gãy xương. Tối thiểu vào giờ khắc này hắn trực tiếp đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Còn có hai người các ngươi, đều cho ta ngược lại hả? Diệp Lăng đi nhanh cuồng sông, hai tay nắm tay, hai cánh tay kéo như dương cung một dạng, ánh mắt dữ tợn, hai tay hung hãn đập ra, thùng thùng, bốn quyền chạm nhau, nửa khoảng không bên trong đánh tới cái kia hai cái cường giả. Đều là trừng lớn con mắt, kinh hãi xem cùng với chính mình nắm đấm, dĩ nhiên hoàn toàn bể nát, phốc phốc, hai đại cường giả sau lưng trực tiếp nổ lên một đoàn huyết vụ. Miệng đầy là huyết, hoa hoa chảy như điên, cút ngay cho ta, một tiếng trống vang lên, Diệp Lăng lại là hai quyền, hai tên kia liền một chút ngăn cản lực cũng không có, trực tiếp đã bị đập bay. Có nữa người dám ngăn, giết không tha. Diệp Lăng nhe răng cười, nhìn chu vi từng cái thần sắc hoảng sợ tên, không khỏi miệt thị một phen. Mà cái kia một đám hay là tiên đế, lại bị Diệp Lăng chính mình sợ không ngừng rút lui, riêng là khí tức liền đã không có từng chút một chiến đấu dục vọng, chớ đừng nhắc tới cùng Diệp Lăng giết nhau. Ô Vân Hải, phía trước không phải đánh lén ta sao? Hiện tại ta tới, liền đứng ở chỗ này. Ngươi nếu như người đàn ông, cứ tới đây giết ta. Diệp Lăng nhìn cái kia có chút run rẩy Ô Vân Hải nhàn nhạt nói. Nếu như là ở tiên đế lãnh thổ bên trong, có thể hắn còn không pháp đánh chết Ô Vân Hải. Nhưng là ở Kinh Thiên Sơn Trung, cái này Ô Vân Hải, bất quá chỉ là đệ đệ. Tùy tiện đều có thể gây khó dễ đến chết con kiến hôi mà thôi. Hừ, phía trước là lỗi của ta, nhưng là ngươi nếu như cảm thấy ngươi ăn chắc ta, vậy sai hoàn toàn, ta cam đoan không đi mơ ước thanh long huyết tủy. Hai người chúng ta đường ai nấy đi, nếu không, bổn tọa cũng sẽ không để ngươi quá mức thoải mái. Ô Vân Hải vội vã hô, mọi người đều là phủi hắn liếc mắt. Trong mắt mang theo nồng nặc trào phúng. Ngươi nói ấy nấy liền xin lỗi chứ. Ngươi uy hiếp cái cọng lông a. Trước mắt người này rõ ràng chính là cái ăn mềm không ăn cứng lưu manh a. Tấm tắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thế để cho ta làm sao không thoải mái. Diệp Lăng lắc đầu. Thứ không biết chết sống. Đều đến cái này phần lên. Lại vẫn dám cùng chính mình diễu võ dương oai. Mặc dù là không có thôn phệ thanh long huyết tủy, hắn Ô Vân Hải cũng tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Như trước giết chết như giết gà. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Bổn tọa lợi hại. Ô Vân Hải biết không cách nào tránh khỏi. Lập tức một tay vãn đao. Trong tay cái kia rực rỡ đơn đao hung ác độc địa vừa bổ. Bá bá bá, ánh đao như sấm, như đổi chiều mà rơi, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới, lực sát thương còn thật không sai, chỉ là hắn đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu, băng lãnh cười, con người trong vẻ uy nghiêm hoàn toàn bạo nổ phát, ngươi hay là đao, ở bổn tọa trong mắt, chính là một chuyện cười. Diệp Lăng cước bộ một bước, một tay như sấm. Dĩ nhiên trực tiếp cầm cái kia điên cuồng mà rơi đơn đao. Ông, lực lượng ở Diệp Lăng trong tay không ngừng thêm lớn. Này thì Diệp Lăng khí lực mạnh, đã hoàn toàn có thể so sánh với cực phẩm tiên khí nữa à? Cái này các loại, chờ, đáng sợ khí lực, mặc dù là phóng nhãn tam giới. Đó cũng là đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại a. Cái gì? Cái này không thể... Ta đơn đao nhưng là cực phẩm tiên khí a. Ô Vân Hải giống giận, trợn to hai mắt, căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Cực phẩm tiên khí, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, khuôn mặt coi thường, lập tức bàn tay khẽ động, nắm thật chặt đơn đao bàn tay trực tiếp tóe ra một kinh hãi lực. Răng rác, một đạo nứt khe trực tiếp xuất hiện ở đơn đao phía trên. Bất kể là Ô Vân Hải vẫn là chu vi cái kia từng cái cường giả. toàn bộ đều choáng váng. Đi mẹ nó đi, thấy quỷ nữa à, đây là. Thậm chí ngay cả cực phẩm tiên khí đều có thể bẻ gãy. Cái này đặc biệt còn là người sao? Này rõ ràng chính là cái hình người mãnh thú a. Ta sai rồi, tha ta một mạng a. Ô Vân Hải trợn to hai mắt, run rẩy nói, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Nào còn có tái chiến chi tâm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.